Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có thể đồng ý với yêu cầu của tôi không? John Dì Dương vội vàng lắc đầu. Không nói cho Bồng Kiết biết là cậu nói cho tôi cô ấy ở đâu sao? Hắn lặp lại câu nói của cậu ta. Dương Dịch nghe xong thì nhanh chóng gật đầu. Vậy thì được. Cậu ta vui vẻ đồng ý. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy đi đâu không hả? Dạ, Bồng Tỷ đang ở Starbucks ở lầu 1 ạ. Ở Starbucks ư? Trương Kính nhíu mày, hoài nghi mà nhìn cậu ta. John Dì Dương dùng sức gật đầu sợ anh không tin nói tiếp. Tiểu Phan cũng biết ạ. Cậu ta nói. Tiểu Phan ư? Ánh mắt nguy hiểm của Trương Kính đột nhiên quét về phía Phan Sân, lúc này người đã hóa đá. Anh nhớ lại lúc nãy cậu ta nói là không biết Bồng Kết đi đâu. À, tôi... Đột nhiên tôi nhớ ra rồi, là Bồng Tỷ đến Starbucks ạ. Phan Sân nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng mà tìm lý do nói. Hai người các cậu, rốt cuộc đã làm cái trò quái quỷ gì hả? Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng của Trương Kính chậm rãi đi ra. Anh âm trầm nhìn hai người này, họ cũng là cấp dưới của anh ít nhất 3 năm. Đối mặt với ánh mắt âm trầm của cấp trên, Phan Sân ngay cả dũng khí lấy khăn giấy đi lau mồ hôi trên trán cũng là không có. Huống chi là mở miệng trả lời câu hỏi của anh, nhưng người khác cũng giống nhau. Trương Kính hít một hơi thật sâu. Vừa nãy, có ai tìm tôi không hả? Không muốn làm cho cấp dưới thật sự hóa đá hết, anh đổi sang hỏi một vấn đề khác thoải mái hơn. Anh cho rằng câu hỏi này thì mọi người phải khôi phục bình thường rồi chứ. Nhưng trước mặt anh, ai ai cũng xanh mặt, làm cho trong lòng anh câu nói kia vang lên lại càng rõ ràng hơn. Các cậu, ai muốn giải thích cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Giọng nói âm trầm lạnh lùng của anh giống như mang theo khí lạnh âm 300 độ C vậy, làm cho tất cả người khác lạnh run không ngừng. Anh đưa mắt nhìn về phía Phan Sân. Tiểu Phan. Dạ, thưa lão bản. Thái độ của Phan Sân giống như sắp khóc. À Dương thì sao hả? Anh chuyển hướng sang Trơn Dĩ Dương, thái độ của cậu ta cũng không khác Phan Sân là mấy. Tôi đem đến bà, nếu không có ai trả lời câu hỏi của tôi, tất cả những tổn thất do không ký hợp đồng với Lập Bằng sẽ do mọi người chịu trách nhiệm. Một. Lập tức, mọi người không cùng hẹn mà đồng thanh kêu to. Dạ, là Bồng Tỷ đem đại diện của Lập Bằng kéo đến Starbucks để cầu hôn rồi hả? Trong quán cà phê, Uông Bồng Kiết cố gắng giới thiệu mình, hy vọng người này có thể quên đi việc cô cao hơn bình thường. Chỉ nhớ kỹ ưu điểm của cô, cho nên cô cũng không cảm thấy mệt mà lặp đi lặp lại những lời nói này những 10 lần. Đây là lần thứ mấy cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ phải thuyết phục anh ta. Cho dù anh ta không thể lập tức đồng ý kết hôn, thì ít nhất cũng có thể làm cho người yêu trước cũng được. Trần Thiên Sinh à, tôi không lừa anh đâu. Tôi thật sự sẽ là một lão bà tốt. Sau khi kết hôn, anh tuyệt đối sẽ không hối hận mà. Cô đưa ra lời cam đoan đảm bảo. Uông Tiểu Thư à, anh đừng nhìn bề ngoài của tôi mà nghĩ rằng tôi là người cầu thả. Thật ra tôi cẩn thận hơn bất cứ ai. Không tin anh có thể trực tiếp hỏi cấp trên của anh hoặc là của tôi. Bọn họ đều có thể làm chứng cho tôi rằng bởi vì bọn họ đều là bạn học của anh trai tôi. Có thể nói là cùng nhau lớn lên đó. Uông Tiểu Thư à, còn có, không chỉ cẩn thận, toàn bộ việc nhà không cũng làm khó được tôi đâu. Mà kệ là nấu ăn, nấu cơm, giặt quần áo, lau sàn, thậm chí là sửa chữa, bảo dưỡng một ít đồ tiện dụng gia dụng, tôi đều có thể làm cả. Đương nhiên trách nhiệm của người phụ nữ là sinh con, việc này càng không cần phải bàn rồi. Uông Tiểu Thư à, nhưng mà tình hình dân số thế giới ngày một tăng, không thể cập tới khủng bố khắp nơi trên thế giới. Chỉ tính tình hình xã hội Đài Loan đã đủ rồi, cho nên tôi cảm thấy chúng ta không cần sinh nhiều lắm đâu. Nhiều nhất hai đứa là tốt rồi, tốt nhất là một nam một nữ. Nam thì giống tôi cao lớn uy vũ, nữ thì giống anh nhã nhặn thanh tú nha. Uông Tiểu Thư à, đương nhiên nếu như anh muốn sinh nhiều một chút, tôi cũng không phản đối. Cô xấu hổ, sợ hãi nhìn anh một cái, rồi lại tiếp theo cúi đầu nói. Ai bảo tôi là cô gái bảo tuổi như vậy chứ? Lấy chồng thì theo chồng, lấy chó theo chó. Một khi đã gả cho người ta, thì nhất định sẽ coi chồng bằng trời nha. Uông Bồng Kiết, anh có thể gọi tôi là Bồng Kiết hoặc là Tiểu Kiết, như vậy có vẻ thân thiết hơn nha. Cô cúi đầu ngượng ngùng nói. Uông Bồng Kiết, anh không cần phải ngượng ngùng đâu. Anh thật sự có thể trực tiếp gọi tôi là Bồng Kiết hoặc là Tiểu... Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của cô, rồi sau đó đột nhiên đập xuống mặt bàn, làm cô sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi mắt vun hòa cứ như vậy xuất hiện trước mặt của cô. Uông Bồng Kiết, em ở đây làm cái gì hả? Trương Kính nghiến răng nghiến lợi mà hỏi cô. Uông Bồng Kiết ngạc nhiên mấp máy môi, thì ra người vừa nãy gọi cô cả họ lẫn tên chính là anh, Trương Kính, cấp trên trực tiếp của cô. Em, à, cái này, cái kia. Cô ngập ngừng nói ra một số câu không rõ ràng, nhân cơ hội liều mạng để mà tìm lấy cớ. nhưng đối mặt với cô không phải là vi phạm lần đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net